Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616, chương 615, bối phận kém. Hoặc là người bên kia trực tiếp đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cho dọn dẹp. Nếu không cũng đừng có tại nơi này cho chúng ta người vung sắc mặt. Tại nơi này bày cái gì đạo chủ giá đỡ? Nếu là không có loại, coi như ta câu nói này không nói. Rất nhanh, một cái thân mặc áo bào tím nam tử trung niên rơi vào trước cửa thành. Người này khuôn mặt lạnh lùng, khí thế ngập trời, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Hắn chính là Dư Kiếm trong miệng đạo chủ, Vương Viễn. Vương Viễn vốn là cùng Dư Kiếm là đối thủ một mất một còn. Giờ phút này vừa vặn lại nhìn thấy Dư Kiếm đối với mình bên này thái độ không phải rất tốt. Đâu có không giận lý lẽ, mở miệng chào phúng đều là nhẹ. Nếu là trước kia đã sớm đánh nhau, giờ phút này nhìn thấy có đạo chủ cấp bậc tồn tại giáng lâm, chỗ cửa thành vây xem tu sĩ gọi là hơn một cái. Không có qua bao nhiêu công phu liền đem nơi này vây quanh cái ba tầng trong, ba tầng ngoài. Trong bọn họ rất nhiều đều đến từ nhỏ Chu Thiên. Dư Kiếm cùng Vương Viễn theo bọn hắn nghĩ chính là trong truyền thuyết cự lão. Gặp một lần, khả năng liền không có lần thứ hai cơ hội gặp lại. Chậc chậc, tình huống như thế nào? Hai cái đạo chủ sẽ không làm như vậy đứng lên đi mùi thuốc súng không khỏi cũng quá đủ. Cũng không khả năng, không nhìn bọn hắn đằng sau đều kéo lấy hai khối bia đá sao? Bọn chúng thế nhưng là thi đấu thứ nhất ban thưởng. Hai người tới nơi này rõ ràng là có nhiệm vụ. Nhìn thấy không khí trong sân dương cung bạt kiếm, chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Tóm lại đều có các cách nhìn, đều có các có suy đoán. Mấy người các ngươi đi đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người đều cho ta dọn dẹp. Làm tốt cái khác thiên tài đằng địa phương, miễn cho bị người trò cười. Bên này, Dư Kiếm lạnh lùng nhìn xem Vương Viễn, cuối cùng truyền xuống mệnh lệnh như vậy, hắn không có bộc phát, mà là lựa chọn khắc chế. Lần này nếu là thật sự cùng Vương Viễn đánh nhau, Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ tuyệt đối sẽ trách tội bọn hắn. Hắn hai địa vị tại các đại Hồng Mông Sơn thế lực bên trong, không có nửa điểm quyền nói chuyện, chỉ ở vào cuối cùng. Căn bản không dám ảnh hưởng lần này thi đấu. Vâng, đạo chủ. Chí Thánh bên này mấy năm cái chuẩn đạo chủ nghe vậy, không cam lòng yếu thế đứng dậy. Bọn hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút đối phương, trực tiếp giá vân đi đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lấy hiện tại cục diện này, chỉ có chính mình một phương dọn dẹp địa phương mới có thể lật về một thành. Nếu không liền sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện. Nhiều như vậy tu sĩ nhìn xem đâu, dính đến thế nhưng là Chí Thánh bên này mặt mũi, vậy thì chờ tin tức tốt của các ngươi, chúng ta trước vào thành. Vương Viễn nhìn xem mấy cái rời đi chuẩn đạo chủ, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn thấy, cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy câu liền kích thích Dư Kiếm đem bọn hắn cho dọn dẹp. Kia là không thể tốt hơn sự tình, cũng tỉnh bọn hắn lại phiền phức. Nếu như Dư Kiếm bên này người không thanh lý, bọn hắn sớm muộn cũng muốn đi thanh lý Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Ra đến phát thời điểm, Chí Tôn đạo chủ bên kia truyền xuống mệnh lệnh, lần này thi đấu nhất định phải lấy các lộ thiên tài làm trọng. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có thể cùng các lộ thiên tài so. Vương Viễn dứt lời, một đại đội nhân mã lôi kéo hai khối đen nhánh bia đá trùng trùng điệp điệp tiến vào cửa thành. Viêm Hoàng trong cự thành sớm đã chuyên môn kiến tạo một tòa đài cao, dùng để trưng bày những cái kia thiên tài ban thưởng. Bốn khối thần bí bia đá chỉ là trong đó một bộ phận. Đằng sau còn có thứ hai, thứ ba ban thưởng sẽ lục tục đến. Đài cao này bốn phía bày ra tuyệt sát đại trận. Liền xem như chuẩn đạo chủ cấp bậc tồn tại, nếu là không có cho phép liền tự tiện xông vào, cũng phải thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, triệt để đoạn tuyệt các tu sĩ lòng mơ ước. Không có cách, chỉ có ban thưởng bày ở ngoài sáng mới có thể triệt triệt để kích thích các thiên tài. Chúng ta cũng đi, nhìn xem Vương Viễn đội ngũ tiến thành. Dư Kiếm cũng là phất phất tay. Về phần kia 5 cái chuẩn đạo chủ, hắn là thật rất yên tâm. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cái gì thực lực? Không phải nói chỉ có một cái tương đối thần bí điểm chuẩn đạo chủ sao? Lần này đi 5 cái nếu là lại không giải quyết được, coi như không nói được. Thật tình không biết, lần này Dư Kiếm là thật đánh sai nhĩ đặc sai. Bên này, hai chi đội ngũ sau khi vào thành, một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ lần nữa xuất hiện. Trên mặt còn mang theo một chút mê mang, nàng bên cạnh còn đứng lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng không phải phượng chủ lại là người nào? Vì cái gì cái này hai phe thực lực đều muốn nhằm vào cái kia gọi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thế lực? Đâu, bọn hắn là thế nào? Thiếu nữ không hiểu, bởi vì Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hiện tại trở nên yếu đi. Cái này thế giới pháp tắc chính là như thế tàn khốc. Phượng chủ tràn đầy lo lắng mở miệng, lại nói nàng đi theo phượng tộc đội ngũ đi vào Viêm Hoàng cự thành về sau. Tìm đơn giản nhất một cái khách sạn ở xuống tới về sau, liền không có chuyện gì có thể làm, dứt khoát bốn phía đi dạo, muốn tìm tiếp năm đó, cầu thẳng. Tại phượng chủ trong ý thức, cầu thẳng tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên tài mà lại là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Liền xem như danh tiếng rất thịnh Thanh Liên Thánh Chủ cũng không lên. Huống chi hắn lại yêu thích tham gia náo nhiệt, không tham gia thi đấu mới là lạ. Kết quả cầu thẳng không tìm được, lại là tại trong một cái góc phát hiện cái đối cái gì cũng tò mò vô cùng tiểu cô nương. Không biết vì cái gì, từ khi trông thấy tiểu cô nương này, phượng chủ đã cảm thấy nàng trên thân mang theo một loại cùng cầu thẳng cực kỳ tương tự đồ vật. Đến cùng là cái gì, nhưng lại không nói ra được. Cứ như vậy, phượng chủ tò mò cùng tiểu cô nương bắt chuyện lên. Cuối cùng quan hệ càng ngày càng thuần thục lạc. Lúc này mới có hiện tại một màn. Phượng chủ tỉ tỉ, nhìn ngươi rất là lo lắng. Có phải là cùng cái kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có quan hệ gì? Bên này thiếu nữ tâm tư cực kỳ linh hoạt, lập tức liền phát hiện phượng chủ dị thường. Hai người quen thuộc về sau, thiếu nữ rất là tự nhiên đem phượng chủ gọi tỉ tỉ. Ai, ngươi còn nhỏ, nói cũng không hiểu. Phượng chủ lần nữa thở dài, nàng là thật rất lo lắng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Bất quá mình bây giờ cũng chính là cái thánh nhân đỉnh phong. Ngay cả thánh vương sơ kỳ đều tính không lên, muốn giúp đỡ cũng giúp không lên. Không phải liền là vi tình sở khốn sao? Ai nói ta không hiểu? Có phải là phượng chủ tỉ tỉ thích Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn nào đó người? Nhưng mà phượng chủ còn đánh giá thấp tiểu nha đầu EQ. Tiểu nha đầu, ngươi, phượng chủ tỉ tỉ, nếu như người ngươi yêu thật trong Hồng Mông Sơn, có lẽ ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Thiếu nữ thần sắc rất nghiêm túc. Liền ngươi, ngay tại phượng chủ vừa còn muốn nói chút gì thời điểm, hai người trước mặt lại là bỗng nhiên phát hiện trước mặt nhiều 4-5 vị lão ma ma. Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ngươi nhưng làm người hù chết. Thấy thiếu nữ, mấy cái lão ma ma kích động đều không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi, sao lại tới đây? Nhìn thấy như thế, thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó 10 phần bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán. Tiểu tổ tông, ngươi không nói một tiếng liền rời đi, đều nhanh hù chết chúng ta. Hiện tại còn hỏi, một cái lão ma ma nhìn xem thiếu nữ đúng là có loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Còn tốt hiện tại tìm đến Thanh Liên Thánh Chủ, bằng không đợi đến Chí Tôn Đạo Chủ bọn hắn tới, coi như thật không dối gạt được. Tiểu nha đầu, đây là, nhìn thấy tình hình như thế, phượng chủ có chút mộng, mấy cái này lão ma ma tùy tiện một cái thực lực đều so phượng tộc trưởng lão muốn mạnh hơn không ít. Hiển nhiên cái này không là bình thường thế lực. Thật xin lỗi, Phượng chủ tỷ tỷ, ta lừa ngươi. Kỳ thật ta là, thiếu nữ trên mặt lộ ra không tốt ý tứ thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.